Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Vừa dứt lời, cọ cọ cọ mà liền có không ít người nhấc tay. Ngao An An một hàng không ở trong đó chi liệt. Không ít người nhìn bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc, y thuật cũng không phải sở hữu huyền thuật đều học, mà lúc này, mấy cái báo danh đi khảo hạch y thuật bị đưa tới chuyên môn phòng đi. Hiện trường người yêu cầu tại chỗ chờ đợi, mà ở chờ đợi thời điểm, Ngao An An đoàn người trực tiếp đã bị vây quanh. Ngao An An là bị vẽ bùa chú người vây quanh, đao lao quỷ là bị quyền pháp người vây quanh, đến nỗi lão thụ quỷ cùng tiểu vũ còn lại là bị đan pháp người vây quanh. Bất quá, vây quanh ở Ngao An An bên người người nhiều nhất, một vây đi lên, liền díu dít mà thuyết minh bọn họ ý đồ đến. Ngao đại sư, ngươi có hay không hứng thú bán siêu phẩm phù? Ngao đại sư, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu lá bùa sao? Ngao đại sư, ngươi sẽ họa nhiều ít loại phù chú đâu? Ngao đại sư, mặc kệ lúc này tuổi so Ngao An An đại, vẫn là so Ngao An An tiểu nhân. Một đám kêu đến đều là vô cùng nhiệt tình, cũng vô cùng tôn kính. Ở như vậy một cái bộ môn chính là như vậy. Thực lực vì thượng, có thực lực liền có quyền lên tiếng. Hết thảy lấy thực lực vì chuẩn. Đối mặt những người này vấn đề, Ngao An An đạm đạm cười. Theo sau mở miệng nói, ta sẽ họa rất nhiều phù, ta cũng nguyện ý bán phù, tiếp thu tư nhân dự định, xem ở về sau đều là đồng sự phân thượng, thị trường giới, đến nỗi cho nhau tham thảo. Ta vẽ bùa phương pháp là căn cứ ta cá nhân tình huống. Cùng truyền thống ý nghĩa thượng vẽ bùa bất đồng, chỉ sợ cấp không được đại gia ý kiến gì, hy vọng các ngươi không cần để ý tiền, làm muốn. Vẽ bùa có thể bán tiền, đương nhiên bán, phiền toái, là muốn tránh đi, lẫn nhau nghiên cứu gì đó. Không làm, nghe Ngao An An nói, một đám người vội vàng mở miệng, không có việc gì, không có việc gì, người nguyện ý bán phù là đến nơi, đúng vậy. Chúng ta cũng đã nhìn ra, người vẽ bùa cùng chúng ta không phải một cái con đường, chúng ta vẽ bùa là thật phiền toái. Trước đến trai giới tắm thân. Tịnh khẩu, cầu chúc, lễ bái dâng hương không nói. Mặt sau còn có xác thủy, xác giấy, xác bút chờ, họa xong còn phải kết sát. Quan trọng nhất chính là họa ra tới lá bùa chất lượng còn không nhất định. Bất quá mỗi người có mỗi người duyên pháp cùng thiên phú, người có thể bán chúng ta lá bùa là đến. Nơi, chỉ là ta muốn hỏi một chút, chúng ta đính nhiều ít siêu phẩm phù đều được sao? Ngao An An chung quanh này đàn huyền sĩ ngươi một lời ta một ngữ nói. Trong giọng nói cũng biểu hiện bọn họ tâm tính cùng tính cách. Ngao An An nghe xong lúc sau đối cái này bộ môn đánh giá cũng cao vài phần. Cũng là, dù sao cũng là có đặc thù năng lực một đám người. Đối với nhân phẩm khẳng định coi trọng, cái này làm cho Ngao An An đối cái này bộ môn cũng nhiều vài phần hào cảm ơn có thể. Đến lúc đó hôm nay khảo nghiệm thông qua lúc sau, ta sẽ ở diễn đàn khối tiếp đơn đặt hàng, dựa theo trước sau trình tự tới, Ngao An An nói thẳng nói. Nàng tiếp thu quá Hạ Trương bọn họ an lợi, cái kia thần quái diễn đàn thực phương tiện, trừ bỏ bên trong nhân viên bên trong tài khoản lúc sau. Vẫn là chuyên trúc với huyền sĩ khối, ở nơi đó huyền sĩ là nhiều nhất, làm buôn bán. Mua tương quan huyền học đạo cụ ở chỗ này nhất phương tiện. Hảo liệt, người khai diễn đàn thời điểm nhớ rõ cho chúng ta biết một tiếng, những người khác vừa nghe. Biết nghe lời phải nói. Đến nỗi Ngao An An khảo nghiệm quá bất quá. Này căn bản là không cần suy xét sự. Cứ như vậy, định rồi chuyện này lúc sau. Ngao An An bên người người lúc này mới thiếu một ít. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người thừa dịp thời gian này cũng vội vàng mà tễ tiến vào. Ngao đại sư, người bán phù thời điểm cũng chớ quên chúng ta a. Tự nhiên, Ngao An An cười gật đầu. Hai người kia hẳn là không thiếu giúp nàng tuyên truyền. Ân, chờ đến lúc đó bọn họ mua thời điểm cho bọn hắn thêm mấy chương phù hào. Dù sao đối nàng mà nói là thuận tay sự còn không cần hoa chính mình tiền. Có lời. Hạ Trương cùng Vi Thần cũng không biết nói Ngao An An ý tưởng. Nghe nàng nói như vậy lúc sau, trực tiếp liền cười, thực mau, y thuật khảo hạch kết thúc. Khảo hạch sau khi kết thúc, phía trước luyện võ trường đều trực tiếp bị phóng thượng bàn ghế. Mỗi người dựa theo trình tự bắt đầu ngồi xong. Ngồi xong sau, Tào Nghiêm mở miệng nói. Kế tiếp là hôm nay cuối cùng một hồi khảo hạch. Khảo hạch chính là mệnh thuật. Đơn giản tới nói chính là đoán mệnh. Chúng ta sẽ có 5 người ra tới cho các ngươi đo lường tính toán. Đo lường tính toán kết quả viết ở các ngươi trên giấy. Ngày mai buổi sáng bước đầu điểm cùng xếp hạng sẽ công bố. Đến nỗi dư lại tướng thuật, bạc thuật cùng thực tiễn hoạt động, chúng ta sẽ lại cái khác quyết định khảo thí thời gian cùng nội dung. Hiện tại mệnh thuật khảo hạch bắt đầu. Tào Nghiêm sau khi nói xong, liền có 5 người đi tới luyện võ trường trước mặt, bọn họ trước mặt đều treo bọn họ sinh thần bát tự. Trừ lần đó ra, này 5 người còn ở luyện võ trường qua lại đi lại, tranh thủ làm hiện trường sở hữu tuyển thủ đưa bọn họ tình huống xem đến rõ ràng. Mọi người tầm mắt theo này 5 người di động mà di động. Ngao An An cũng không ngoại lệ, ánh mắt từ trên xuống dưới mà đối với 5 người đánh giá. Đánh giá xong 2 người thời điểm, Ngao An An trong lòng đã có đáp án, theo sau vùi đầu bắt đầu ở trang giấy thượng bắt đầu viết lên. Trận này nói là khảo mệnh thuật. Ngao An An nhưng thật ra cảm thấy cũng đem tướng thuật bao gồm ở bên trong. Mệnh thuật, là dựa vào người sinh thần bát tự. Sao trời, thần số chờ tới phán đoán một người vận mệnh. Này vì thiên mệnh, nhưng là tục ngữ nói đến hảo. 3 phần dựa thiên mệnh, 7 phần dựa dốc sức là mần ni một người thiên mệnh tuy rằng định ra. Nhưng là hậu kỳ lại là dựa cá nhân hành động mà thay đổi. Làm ác hoặc là làm việc thiện. Hoàn cảnh tốt hư chờ rất nhiều nhân tố đều có thể làm cùng cái thiên mệnh người có bất đồng tương. Lai, cho nên nói phán đoán một người tình huống, trừ bỏ mệnh thuật ở ngoài, còn có tướng thuật, tuy rằng Tào Nghiêm thuyết minh ngày muốn dựa tướng thuật, nhưng là tướng thuật bên trong cũng có kỹ càng tỉ mỉ phân loại. Tướng thuật, bao gồm ấn tướng, danh tướng, người tướng, gia tướng, mộ tương, phong thủy, 5 loại. Tướng thuật chung người tương cùng mệnh thuật giống nhau liền kết hợp cùng nhau xem. Môn chi xem tướng đoán mệnh, mà đối với ngày mai khảo hạch tướng thuật, Ngao An An nhưng thật ra cảm thấy khảo hạch ra tương cùng mộ tương khả năng tính khá lớn. Cho nên người tương phóng cùng hôm nay mệnh thuật cùng nhau. Trong lòng tính toán, Ngao An An đế càng đủ, trên giấy xoát xoát xoát mà đem chính mình nhìn đến tính đến đều cấp viết ra tới. Một hào, toàn bộ mặt bộ đầy đạn, rộng lớn sáng loáng, tam thăng bằng xương, mũi đầy đạn thẳng thắn, mũi viên phì không tiêm, con người 1/3 ẩn ở lên mặt, trong mắt hắc bạch phân minh, môi đầy đạn, miệng bế khi khóe miệng tựa ở dơ lên, người này là phú tướng, mà từ sinh thần bát tự xem, thì dùng thần đến tháng khai hoa nở nhụy lệnh vượng, thả bát tự ngũ hành tương sinh, lưu thông có tình. Cũng là cực hào, 2 hào, cùng 1 hào diện mạo phi thường giống, sinh thần bát tự cũng giống nhau, vốn dĩ cũng là một cái phú mệnh, nhưng là mũi thượng có một chỗ tiểu vết sẹo, tiền tài cung bị hao tổn, tiền tài cung là mũi chi chính xác cập tả hữu 2 cánh mũi. Mũi càng là tài tinh tổn hại, tài vận tự nhiên cũng đi theo bị hao tổn, phú tương bị hao tổn. Tuy rằng sinh hoạt vô ưu nhưng không có tài vận, 3 hào, 4 hào, 5 hào, một đám mà, Ngao An An trực tiếp xoát xoát xoát mà viết xuống dưới. Căn bản là không mang theo đình, hiện trường chỗ ngồi là dựa theo M hình sắp hàng, Ngao An An ngồi ở cuối cùng một liệt đếm ngược đệ tứ bài. Xem như tương đối dựa trước vị trí, mà lúc này, rất nhiều người đều ở một bên xem một bên viết. Hơn nữa viết thời điểm vẫn là chuyên chú một người, chờ người này xem xong lại viết, phòng ngừa cùng những người khác hỗn hợp, cũng bởi vì khảo hạch cho cũng đủ thời gian, cho nên hiện trường không ít người cũng có tâm tư chú ý những người khác tình huống. Ngao An An làm trận đầu đại phát thần uy người tự nhiên là chọc người chú ý, mà nàng hạ bút như có thần bộ dáng cũng bị người chung quanh nhìn cái rõ ràng. không ít người nhìn đó là áp lực thật lớn. Viết đến nhanh như vậy. Cái này rất đơn giản sao? Một đám mà đang xem đến ngao an an một tờ viết đến tràn đầy. Kia một lòng kinh hoàng lợi hại. Theo sau chạy nhanh mà nhìn chính mình trước tả hữu đồng bạn. Nhìn đến đối phương trang giấy thượng chiều dài cùng chính mình không sai biệt lắm lúc sau. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải bọn họ làm quá chậm, mà là có người làm quá nhanh. Này ngao an an như thế nào liền như vậy sáu đâu. Bọn họ mới viết một hai cái. Nàng liền viết xong, lúc này ngao an an cũng không có chú ý tới những người khác ánh mắt. Viết xong sau kiểm tra rồi một lần liền mở miệng nói. Ta có thể trước tiên nộp bài thi sao? Ngao An An sau khi nói xong, không ít người cầm bút tay đều không tự giác mà run lên. Toàn trường không ai lại động thủ, xoát mà một tiếng nhắm ngay Ngao An An. Này Ngao An An, thật xác định không phải ở kích thích người sao? Viết đến mau liền không nói, nàng liền không thể kiểm tra sao? Nghĩ, yên lặng mà nhìn thoáng qua chính mình viết chiều dài. Người so người, tức chết người a. Tào Nghiêm đang nghe đến Ngao An An nói sau, nhìn nàng kia tự tin tràn đầy mà bộ dáng, gật gật đầu, có thể, được đến cho phép lúc sau. Ngao An An đứng dậy, cầm giải bài thi liền đem đề mục đưa đến Tào Nghiêm trong tay. Sau đó liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, Tào Nghiêm đám người cầm bài thi liền nhìn lên. Sau khi xem xong, ánh mắt ở Ngao An An trên người dạo qua một vòng. Nhất trí mà ý tưởng là, không thể bắt bẻ, quả nhiên là cái hạt giống tốt. Tào Nghiêm tính cả mấy cái lão huyền sĩ nhìn Ngao An An ánh mắt đều mang theo một tia thưởng thức. Một màn này tự nhiên mà vậy mà bị phía dưới một đám vẫn là thi đấu huyền sĩ xem ở trong mắt. Trong lòng đối Ngao An An cái này kêu một cái hâm mộ được ngay a. Như thế nào liền có người lợi hại như vậy đâu? Đặt ở bọn họ trung gian, này căn bản là một cái đả kích a đả kích. Ở điều chỉnh tốt tâm lý lúc sau, những người khác tầm mắt dừng ở Ngao An An mang đến đao lao quỷ trên người. Bọn họ sẽ không cũng cùng Ngao An An giống nhau đi. Nếu là giống nhau nói, bọn họ những người này thật sự muốn mất mặt ném quá độ. Này liếc mắt một cái nhìn lại. Liền thấy được đao lao quỷ bọn họ ở cắn bút đầu vắt hết óc bộ dáng. Tức khác, trong lòng cân bằng, thiên tài cũng liền một cái a. Lại nhìn thoáng qua Ngao An An, đại gia tiếp tục viết chính mình giải bài thi, mà Ngao An An lúc này cũng chú ý tới tam quỷ khó xử. Ở cửa thứ nhất thời điểm tam quỷ đục nước béo cò còn hành. Này một quan đối bọn họ tới nói đục nước béo cò trong bụng đều không có mực nước. Bọn họ là quỷ a, thường xuyên phải bị huyền học đại sư đuổi bắt quỷ a. Bọn họ hiện tại đang làm gì? Ở làm huyền học đại sư làm sự, có quỷ theo chân bọn họ giống nhau sao? Không có tương đương đầu đau tương đương đầu đau tương đương thật sự đầu đau. Theo sau, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem xin giúp đỡ mà ánh mắt nhìn về phía Ngao An An. Ngao An An thu được bọn họ ánh mắt. Tức khắc cười cười, làm cho bọn họ một đám quỷ viết tướng mạo gì đó thật đúng là chính là khó xử bọn họ. Bất quá vì tương lai tính toán, vẫn là làm cho bọn họ khó xử một chút đi. Chỉ là này một quan nàng vẫn là muốn giúp bọn hắn quá. Chờ chính thức trở thành này đặc thù bộ môn một viên lúc sau. Đưa bọn họ đi liên đại sư nơi đó làm cho bọn họ học huyền thuật. Hết chương.